Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Thâu Thiên Hoán Nhật. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn của chúng ta đã bị ép và tu luyện được thành cương khí rồi. Tuy nhiên thì là đối phương đã sử dụng là tử mẫu thiên ma đại trận, cho nên là hắn cũng rất khó để mà thoát ra. Đây là một cái việc hết sức gian nan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Mặc dù Phương Hàn luyện thành cương khí nhưng cho dù thúc giục đến mức nào thì cũng không thoát ra được, bởi vì Thất Diệp Ma Quân lợi dụng lực lượng của vô số thiên ma trong huyết nhục nê đàm. Hiện tại không thể đột phá ra ngoài, chờ đến khi tử mẫu thiên ma tập kết xong thì ta cũng xong đời. Đáng tiếc, nếu ta có một viên phong ma tổn thọ đan thì có thể liều mạng một phen. Hiện tại muốn cũng không có gì để liều mạng. Diêm, ngươi có công pháp gì của ma đạo có thể lấy ra thử một lần đi. Lúc này đầu óc của Phương Hàn liên tục vận chuyển nhưng không tìm ra được biện pháp nào. Cảnh giới của chúng ta kém quá nhiều so với Thất Diệp Ma Quân, hắn lại chiếm được địa lợi. Mặc dù có vài công pháp liều mạng của ma đạo nhưng không dùng được, bởi vì một khi thi triển thì ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Diêm suy nghĩ nhưng cũng không tìm được cái gì thỏa đáng. Phương Hàn, chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát rồi. Ta cũng biết một chút về tử mẫu thiên ma đại trận. Một khi ma trận đã hình thành thì càng có nhiều thiên ma hội tụ, lực lượng càng mạnh mẽ. Mà huyết nhục nê đàm chính là căn cứ của thiên ma, có vô số thiên ma tụ tập ở đây. Ít nhất cũng phải là ngàn vạn thiên ma. Long Huyền đột nhiên mở mắt ra nói. Vậy muội nói xem nên làm như thế nào? Phương Hàn hỏi. Chúng ta hiện tại đã không cách nào chạy thoát được thì đơn giản là không cần chạy nữa. Huynh tập trung thủ hộ Vương Đỉnh để mặc cho hắn giam cầm, tạm thời hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Cứ để hắn hao phí pháp lực mà chấn áp, chờ tới khi pháp lực của hắn tiêu hao phần nào thì sẽ cho hắn một trận. Long Huyền nói, lấy tĩnh để đối phó với kỳ biến chính là cách tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta gặp phải ma kiếp này cũng là vì tu vi tăng tiến quá nhanh, vận mệnh giáng xuống tài kiếp như thế để cho Thất Diệp Ma Quân đến bắt chúng ta. Để xem chúng ta có thể kiên cường bảo vệ bản tâm vượt qua được hay không. Hiện tại chúng ta dùng pháp lực đổi công thành thủ, bảo vệ không cho Vương Đỉnh bị xâm hại, còn lại thì mặc cho thiên ma chấn áp bên ngoài giam giữ chúng ta. Nói không chừng ma kiếp này lại giúp cho tu vi của chúng ta tiến thêm một bước. Long Huyền, đạo học của muội phong phú hơn ta rất nhiều, cũng tốt. Chuyện này cũng là một cái ma kiếp, ta chỉ cần thủ hộ chờ xem ma quân sẽ làm gì. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thu lại toàn bộ pháp lực, cũng không phóng xuất ra ngoài, không tiếp tục xông tới. Vương Đỉnh lặng lặng dừng lại giữa hư không, tản mát ra hồng quang mãnh liệt. À không mãnh liệt, nhưng nó mềm dẻo. Mặc cho ma khí bao trùm thế nào cũng không dãy giụa, phản kích hay chạy trốn, hoàn toàn tập trung vào công việc phòng thủ. Cuối cùng giữa bầu trời tối đen, tử mẫu thiên ma đại trận của Thất Diệp Ma Quân cũng hoàn toàn thành hình, lực lượng càng lúc càng lớn, hoàn toàn nuốt chửng lấy ngũ ngục Vương Đỉnh, biến thành một cái ma trận giam cầm mấy người Phương Hàn. Mấy người Phương Hàn cũng không có cách nào chạy trốn được. Chúc mừng Ma Quân, pháp lực vô biên đã bắt được đệ tử của tiên đạo, lại thu được chí bảo của thiên ma nhất tộc chúng ta. 18 âm dương ma vương thấy Thất Diệp Ma Quân thi triển pháp lực, cuối cùng cũng giam cầm được mấy người Phương Hàn thì đồng thời mở miệng tán thưởng. Bây giờ nói còn hơi sớm, bọn chúng co đầu rút cổ không tiếp tục lãng phí pháp lực đối kháng với ta. Mới là thượng sách, ta hiện tại cũng không cách nào công phá được Vương Đỉnh, giết chết bọn chúng, chỉ có thể giam cầm Vương Đỉnh, rồi mang về âm thành, chậm rãi luyện hóa mà thôi. Ánh mắt của Thất Diệp Ma Quân lập lòe quang mang sắc bén, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao để triệt để giết chết mấy người Phương Hàn. Ngũ ngục Vương Đỉnh có tầng phòng hộ rất mạnh, Ma Quân định làm sao để luyện hóa bọn chúng đây? Một vị nữ ma vương hỏi. Cũng không có gì. Người trong Vương Đỉnh tuy có pháp lực cường đại nhưng cảnh giới còn thấp. Nếu như hắn tu luyện đến thiên nhân cảnh thì quả thực rất khó giải quyết. Nhưng hiện tại nhiều nhất chỉ là 3 tháng có thể triệt để luyện hóa bọn chúng. Huống chi Cửu Dương Ma Thần Đại Nhân cũng sắp tới rồi. Chỉ cần người xuất hiện là có thể nháy mắt luyện hóa được Vương Đỉnh. Nghe nói là ngũ ngục thúc thúc tổn hao mất mấy trăm năm thời gian, vô số thiên tài địa bảo để luyện chế ra 999 đại trận. Chỉ thiếu một đại trận hạch tâm là có thể biến thành đạo khí. Chờ Cửu Dương Ma Thần Đại Nhân tới, ta sẽ nhờ người làm cho một cái. Thất Diệp Ma Quân nhàn nhã nói, tựa hồ mọi chuyện đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Đạo khí đều là pháp bảo thuần dương, bảo vật nhất định phải có thuần dương tiên khí mới có thể thành, mà cái vương đỉnh này ma tính quá nặng, cũng may là trên người ta có cửu dương thánh thủy, có thể kiềm chế các loại ma trận trong vương đỉnh, không ngừng thẩm thấu vào trong. Người điều khiển ở trong muốn điều khiển ma trận cũng sẽ rất khó khăn. Cửu dương thánh thủy chính là tiên khí của tiên giới biến thành, có công dụng kiềm chế ma tính không gì sánh được. Ma quân dùng thánh thủy để áp chế vương đỉnh, công phá các ma trận bên trong, làm cho nó bị nhiễm thuần dương tiên khí. Đợi cửu dương ma thần đại nhân tới, chỉ cần xin người đem tiên ma hợp nhất là có thể luyện vương đỉnh này thành đạo khí, lập tức là đại công cáo thành. Ma quân mưu tính thật sâu sắc, bội phục à. Một nam ma vương cảm thán từ đáy lòng. Trở lại âm ảnh thành, Thất Diệp ma quân vung tay lên, điều khiển tử mẫu thiên ma đại trận đang giam cầm vương đỉnh đi về phía âm ảnh thành ở nơi xa xa. Phanh! Vương đỉnh to lớn bị chấn áp đưa vào chính giữa đại điện. Thất Diệp ma quân ngồi trên vương tọa, mà đứng hai bên vương đỉnh là 18 âm dương thiên ma vương. Hiện tại bọn họ muốn bắt đầu luyện hóa vương đỉnh. Một mình Thất Diệp vương ma quân cũng đủ để đối phó với mấy người phương Hàn, huống chi còn có thêm 18 người âm dương thiên ma vương. Thực sự là lên trời không lối, xuống đất không đường, chỉ có thể co đầu rụt cổ trốn trong vương đỉnh. Nhìn hồng quang tỏa ra từ vương đỉnh, ngăn cách hết thảy mọi pháp lực muốn xâm nhập, Thất Diệp ma quân cười lạnh. Huyết sát ma quang sao? Phòng ngự không tồi, ta sẽ diệt đi ma tính của ngươi. Cửu dương thánh thủy. Trong lúc nói chuyện thì một cái chén không phải bằng ngọc, cũng không phải bằng sắt hay bằng đá, từ trong tay áo bay ra. Chén này có chứa một chất lỏng đang không ngừng lưu động. Chất lỏng này tỏa ra 9 loại màu sắc khác nhau. Có lúc giống như hỏa diễm thiêu đốt, có lúc lại phát ra những âm thanh thanh thúy như tiếng nước chảy, làm người ta không biết rốt cuộc nó là nước hay lửa. Cửu dương thánh thủy. Cửu dương thánh thủy là do cao thủ trường sinh bí cảnh dùng đại thần thông và pháp lực mạnh mẽ thu lấy thuần dương linh khí của tiên giới mà luyện thành, có thể bài trừ hết thảy ô uế, ma tính, yêu khí, là thứ chân quý nhất, khó có được nhất. Bất luận là bảo khí gì được cửu dương thánh thủy tế luyện gột rửa đều sẽ trở thành thuần dương pháp bảo. Bất quá ngũ ngục vương đỉnh là chí bảo của thiên ma, ma tính nồng đậm. Sau khi bị cửu dương thánh thủy tưới lên, thiên ma sẽ dung hợp, tạm thời là mất đi linh hiệu, ma trận cũng sẽ đình chỉ vận chuyển. Bất quá đây cũng chỉ là dấu hiệu của thiên ma hợp nhất, còn cần có cao thủ trường sinh bí cảnh tế luyện qua thì mới có thể biến thành pháp bảo thuần dương, tấn thăng trở thành đạo khí, uy lực tăng lên rất nhiều, vô cùng lợi hại. Ở trong luyện khí người ta gọi đó là điểm hóa. Đương nhiên, muốn điểm hóa chí bảo ma môn như là ngũ ngục vương đỉnh thì cần phải tiêu hao đại lượng cửu dương thánh thủy, mà mỗi một giọt cửu dương thánh thủy thì đều chân quý vô cùng, do cao thủ trưởng sinh bí cảnh khổ luyện mà thành. Như chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn Ngưu Điển cũng chỉ có được một cái hồ lô lục dương thánh thủy để hỗ trợ tu luyện, còn cửu dương thánh thủy thì chỉ có thể mơ ước mà thôi. Mà hiện tại Thất Diệp ma quân lại có nguyên một chén cửu dương thánh thủy. Hơn nữa cái chén này cũng giống như bách bảo nang vậy, có thể chứa được một lượng lớn cửu dương thánh thủy, chứ tuyệt đối không chỉ một chén như vừa nhìn qua. Bởi vì khi Thất Diệp ma quân ném cái chén lên phía trên vương đỉnh, cái chén hơi nghiêng một chút, thánh thủy liền đổ xuống bao trùm lên toàn bộ vương đỉnh, tựa hồ như có vô cùng vô tận thánh thủy vậy. Một giọt cửu dương thánh thủy nếu như lọt vào tay người trong tiên đạo liền có thể dùng để luyện chế đan dược hoặc pháp bảo, thành phẩm thu được sẽ có uy lực rất lớn. Mà hiện tại trực tiếp đổ xuống một lượng lớn như vậy thì cũng chỉ có con trai ma thần như là Thất Diệp ma quân mới có thể làm được. Cửu dương thánh thủy quả nhiên có uy lực vô cùng, vừa mới thẩm thấu vào trong vương đỉnh liền phát huy tác dụng. Nó làm cho đại trận bảo vệ vận chuyển chậm lại, huyết sát ma quang yếu dần, vốn là óng ánh trong suốt như hồng ngọc, thì giờ đây bắt đầu có sự biến đổi nhất định, màu sắc nhạt đi, tùy thời đều có thể tan rã. Ta biết rõ ma tính của ngũ ngục vương đỉnh, đại trận thủ hộ gồm có huyết sát đại trận, huyết quang đại trận, huyết thần đại trận. Các đại trận này phát ra huyết quang có lực phòng hộ rất mạnh. Nếu như người bên trong dư thừa đan dược để mà bổ sung pháp lực thì ta có mất một năm cũng khó mà luyện hóa được. Nhưng mà bây giờ dùng cửu dương thánh thủy thì có thể áp chế dễ dàng, các người không chống đỡ được đâu. Trong thời huyết quang dần suy yếu, giọng nói âm lãnh của Thất Diệp ma quân truyền vào vương đỉnh lộ rõ vẻ đắc chí với mấy người phương Hàn. Nhưng mà trong vương đỉnh, phương Hàn lại lộ ra một loại tư thái đặc thù. Nhất là Diêm thì không ngừng cười lên một cách điên cuồng, Long Chảo thì vỗ bồm bốp vào đầu mà nói: "Cửu Dương Thánh Thủy, bảo vật mà ta hửng mơ ước, chỉ cần dùng được một lượng lớn thì ta có thể khôi phục lại pháp lực. Khôi phục lại pháp lực thì có thể thi triển các diệu dụng khác của Hoàng Tuyền Đồ. Đây chính là hắn tự mình gây nghiệt, không thể thoát được. Phương Hàn, có Cửu Dương Thánh Thủy, ngươi có thể biến mảnh vụn cây thế giới thành một cây con chính thức, hấp thụ linh khí của nó, có thể giúp Mộc Hoàng chân khí để thăng tới cấp bậc chưa từng có. Để ta thử xem." Phương Hàn chỉ cảm thấy đại trận của Vương Đỉnh không ngừng suy yếu, Cửu Dương Thánh Thủy không ngừng thẩm thấu vào trong, bắt đầu dung hợp với ma tính của đại trận. Thật đúng là rất kỳ diệu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng mất đi công hiệu, sau đó triệt để bị luyện hóa, chết không có chỗ chôn. Nghe được lời Diêm nói, hắn cũng muốn thử dùng cương khí của bản thân ngăn cản sự xâm nhập của Cửu Dương Thánh Thủy. Nhưng chỉ hơi tiếp xúc với Cửu Dương Thánh Thủy thì cương khí đều bốc cháy, ngọn lửa cháy dọc theo cương khí thiêu đốt tới thân thể, tạo thành một tầng lửa mỏng manh quanh thân thể, tựa hồ muốn luyện hóa cả thân thể hắn. Cửu Dương Thánh Thủy quả thật là cương liệt và thuần dương, căn bản không thể đụng vào. Diêm thấy tình cảnh như vậy thì liền vung móng vuốt lên, bắn ra vong tình thủy để dập tắt hỏa diễm quanh người Phương Hàn. Ngươi làm vậy chính là tự sát. Mỗi một giọt Cửu Dương Thánh Thủy tương đương với một cận kiện thuần dương pháp bảo. Cho dù ngươi có được đại thần thông thì cũng phải kết hợp với các loại dược khí, luyện nó thành đan dược, trung hòa đi liệt dương chi khí mới có thể dùng được. Nếu trực tiếp uống nó vào chẳng khác nào là gặp phải hỏa kiếp trong phong hỏa đại kiếp. Chỉ có vong tình thủy mới có thể khắc chế được. Ngươi xem, ta làm thế nào để ngăn chặn Cửu Dương Thánh Thủy, đồng thời đem nó sử dụng cho bản thân. Nói xong, Diêm quát to một tiếng, liên tiếp phát ra những âm tiết kỳ quái. Từng đợt vong tình thủy hóa thành vũ khí thẩm thấu vào đại trận phòng hộ của Vương Đỉnh. Những giọt chất lỏng lúc thì như nước, lúc thì như lửa kia, sau khi bị vũ khí bao quanh, liền bị Diêm mạnh mẽ thu lấy, hơn phân nửa bị hắn hấp thu vào thân thể. Lập tức thân thể của Diêm phình to lên như một quả bóng cao su, thân thể giao long càng thêm sinh động, pháp lực tăng lên không ít. Mau lên, mau lấy mảnh vụn của cây thế giới hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy còn lại. Nói thật là trên người người không có pháp bảo gì đáng để ta xem trọng, dù là ngũ ngục vương đỉnh cũng không đáng, duy chỉ có mảnh vụn đó là có tiềm lực khổng lồ, đừng tính chuyện dung nhập thánh thủy vào trong pháp lực, như vậy chẳng khác nào là tự sát. Diêm chỉ phần Cửu Dương Thánh Thủy còn sót lại mà nói. Được. Phương Hàn vung tay lên, đem mảnh vụn của cây thế giới ném ra, chìm vào trong Cửu Dương Thánh Thủy. Quả nhiên mảnh nhỏ vốn hấp thu rất nhiều pháp lực nhưng vẫn không chịu lớn, mà bây giờ khi vừa tiếp xúc với thánh thủy thì liền lớn lên thấy rõ. Mỗi một giọt nhỏ lên mảnh vụn thì liền phát sinh biến hóa, bắt đầu sinh trưởng, gốc rễ dài ra, chính thức trở thành một cây non thực sự. Cứ như vậy, Cửu Dương Thánh Thủy cuồn cuộn bao quanh Vương Đỉnh không ngừng bị Diêm ăn cắp. Hả? Thất Diệp Ma Quân ở ngoài không ngừng vận chuyển ma công để luyện hóa Vương Đỉnh, tựa hồ cảm thấy được điều gì, nhưng hắn cũng không cách nào phát hiện ra được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Chẳng lẽ Cửu Dương Thánh Thủy thẩm thấu vào đại trận kết hợp với ma tính sao? Bất kể thế nào thì cũng không thể dừng lại, ta nhất định phải luyện hóa người này. Chỉ là một tên đệ tử tiên đạo nhỏ bé mà không thu thập được thì ta làm gì có chỗ đứng trong thiên ma nữa. Một mặt nghĩ vậy, Thất Diệp Ma Quân càng tăng cường vận chuyển ma công, chút càng nhiều Cửu Dương Thánh Thủy lên Vương Đỉnh. Cứ như vậy, đại lượng Cửu Dương Thánh Thủy lại bị Diêm trộm đi. Không thể nghi ngờ gì, lần này thu được lợi ích lớn nhất chính là Diêm. Hắn có thể mượn Cửu Dương Thánh Thủy khôi phục thực lực vốn có của bản thân. Phương Hàn thì khác, hắn cũng chỉ mới luyện thành cương khí, muốn đột phá tới âm dương cảnh thì cho dù dùng rất nhiều đan dược hay hấp thu nhiều mộc khí cũng không thể đột phá. Bởi vì muốn đột phá thì phải tìm hiểu được biến hóa âm dương, tinh thần, tâm hồn phải thuế biến, dựa vào một chữ ngộ mà thành. Mà cảnh giới của Diêm vốn đã rất cao, hiện tại cái hắn khuyết thiếu là tiên khí thuần dương. Hấp thu đại lượng tiên khí thuần dương là có thể khôi phục như trước. Kỳ thực Hoàng Tuyền Đồ đến bây giờ vẫn không có nhiều tác dụng là bởi vì thực lực của Diêm quá yếu. Nếu không thì một kiện đạo khí không thể chỉ có những công năng đơn giản như vậy. Như ngũ ngục vương đỉnh, nó còn chưa đạt tới đạo khí mà đã có nhiều công dụng và uy mãnh lực lượng như vậy. Nhưng chênh lệch giữa ngũ ngục vương đỉnh so với đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ cũng giống như chênh lệch giữa thân thể cảnh và thần thông bí cảnh vậy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, từng giọt Cửu Dương Thánh Thủy bị Diêm gọi là thâu thiên hoán nhật mà cướp đoạt. Phương Hàn chỉ đơn giản là khoanh chân ngồi dưới đất, chờ cho mảnh vụn cây thế giới ở trên đầu không ngừng được tưới tắm bằng Cửu Dương Thánh Thủy. Cứ mỗi một giọt Cửu Dương Thánh Thủy nhỏ xuống thì lại có một luồng mộc khí cổ quái tỏa ra, không phải màu xanh nhưng lại có khí chất, là ông tổ của vạn mộc. Phương Hàn hấp thu vạn mộc chi tổ khí này vào thì cương khí liền phát sinh biến hóa, mỗi sợi mộc hoàng cương khí lại bành trướng mạnh mẽ, mềm mại hơn. Từng sợi cương khí ma sát với nhau tạo thành âm bạo không ngừng lớn lên, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Một canh giờ rồi lại một canh giờ cứ thế trôi qua, cương khí của Phương Hàn ngày càng cường đại. Cây thế giới quả đúng là đệ nhất kỳ thụ trong thiên địa, mộc linh khí của nó là thủy tổ của vạn mộc. Người tu luyện thần thông hệ mộc thu được một chút thì đạt được rất nhiều chỗ tốt. Phương Hàn lúc đầu chỉ mới luyện thành cương khí, còn kém cương khí đại thành rất xa. Nếu như dựa theo tình huống bình thường thì hắn cần chừng cỡ 10 năm thời gian, hối hả chạy ngược chạy xuôi để hấp thu mộc linh khí chân quý trong thiên địa, bổ sung cho cương khí của bản thân, khiến cương khí đạt tới viên mãn, đại thành, sau đó mới có thể lĩnh ngộ về biến hóa âm dương. Cương khí của hắn giống như một tiểu hài tử phải chậm rãi nuôi dưỡng mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng mà thu được mộc linh khí của cây thế giới thì cương khí của Phương Hàn trong nháy mắt đã đạt tới đại thành, giảm bớt đi mấy năm khổ tu. Cương khí trong nháy mắt từ một đứa bé đã trưởng thành, trở thành đại hán khỏe mạnh. Giác chi, mỗi một sợi cương khí hơi ma sát một chút liền sinh ra một lượng lớn nhiệt khí cùng hỏa quang. Tu luyện tới nguyên cương cảnh thì có thể phi hành với tốc độ âm thanh, vừa nhanh mà vừa quỷ dị. Mà hiện tại Phương Hàn đã không cần tốn chút sức lực nào cũng làm được điều đó. Cương khí của hắn hiện tại tương đương với một thanh cực phẩm phi kiếm. Hiện tại Phương Hàn chỉ cần dùng một chút cương khí là có thể biến những cực phẩm linh khí như là âm sát ma đao thành bột phấn. Bởi vì mộc hoàng cương khí của hắn không phải là thuần túy thanh đế mộc hoàng công nữa, mà đã tiến thêm một bước còn lợi hại hơn mộc hoàng cương khí nhiều. Trên mảnh vụn cây thế giới đã có thêm rất nhiều mầm non. Những mầm non này mọc ra như nấm, dần dần lớn lên, nảy mầm hóa thành cành cây, thậm chí còn hình thành những chiếc lá. Hoa lạp, mảnh vụn đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một mầm cây chân chính, là một mầm cây nhỏ bé, quý hiếm và cổ quái. Mầm cây này rất kỳ lạ, rễ cây giống như xuyên qua hư không, hấp thu các chất dinh dưỡng từ khắp các nơi trong vũ trụ. Lá cây có hình trứng, có những hoa văn và phù chú, mỗi chiếc lá đều có hoa văn khác nhau, hoàn toàn không bị lặp lại. Tựa hồ cả cái cây như một cuốn thiên thư về phủ chú vậy, cành lá không ngừng rung động. Tại thời điểm cuối cùng cây nhỏ thuế biến, trong chốc lát, gốc rễ phát ra hấp lực cường đại, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Một cái rễ cây đột nhiên dài ra, xuyên phá ra bên ngoài vương đỉnh, ca sát. Cái chén ẩn chứa cửu dương thánh thủy của Thất Diệp Ma Quân đang ở giữa không trung, đột nhiên bị một cái rễ cây xuất hiện chọc thẳng vào. Lập tức là lượng lớn thánh thủy trong chén bị hấp thu. Đó là cái gì? Thất Diệp Ma Quân bị dọa cho nhảy dựng lên, phải kinh hãi hô to. Đây là mầm non của cây thế giới sao? Thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Phương Hàn cũng chấn kinh. Mảnh vụn của cây thế giới trong một thoáng đã trở thành cây non, lộ ra lực lượng cường đại, quả thực không biết phải nói gì. Thấy những gốc rễ này không chút e ngại hấp thu toàn bộ linh khí trong thiên địa, ngàn vạn loại linh khí không tên đều bị hút về. Hắn cảm giác được những phiến lá của cây thế giới chính là các tiểu trận pháp, kết hợp với rễ cây tạo thành một cái trận pháp hấp thu linh khí, quả thực là xảo đoạt thiên công, còn không ngừng hình thành những phiến lá mới và trận pháp thì không ngừng mạnh lên. Cái cây non này tựa hồ vừa sinh đã có linh tính giống như một kiện pháp bảo, trong đó ẩn chứa vô số pháp trận, số lượng pháp trận còn nhiều hơn ngũ ngục vương đỉnh. Các trận pháp giống như khí quan trên cơ thể con người vậy, nó có công dụng liên kết chặt chẽ với thế giới xung quanh. Cây thế giới quả thực giống như là có một mối quan hệ mật thiết với thiên địa vạn giới, dùng bộ rễ để kết nối với tất cả. Phương Hàn cảm nhận được ý niệm và khí thế mạnh mẽ này mới hiểu được cây thế giới năm đó có lực lượng kinh thiên động địa đến mức nào. Nếu như nó có thể sinh trưởng thành một cây thế giới thực thụ thì liệu có giống như thời thái cổ, nối liền giữa nhân giới và tiên giới hay không? Khi đó ta có thể trèo lên cây thế giới để tiến vào tiên giới không? Trong đáy lòng hắn xuất hiện những ý niệm kỳ quái. Cây thế giới muốn trưởng thành chỉ sợ cũng phải mất vài trăm triệu năm. Cho dù là người tu luyện được đến trường sinh bí cảnh cũng không sống được đến lúc nó trưởng thành. Cây này mới chỉ là một mầm non, lực lượng còn nhỏ yếu. Người mau dùng mộc hoàng công để luyện hóa nó. Nếu không đợi một thời gian nữa thì người cũng không khống chế được nó đâu. Diêm gấp gáp nói với Phương Hàn. Được, nếu thứ này cứ lớn lên thì quả thực ta không thể khống chế nổi. Để nó phát triển đến một mức độ nhất định thì dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không khống chế được nó. Ta trước hết bắt nó luyện thành bổn mạng pháp bảo, giống như là ba đầu thiên sư của Ngưu Điển, Hạ U và Vũ Phần vậy. Phương Hàn cũng không dám chần chờ, lập tức vận chuyển thần thông, phóng một khoảng cương khí bao bọc cây thế giới, muốn triệt để luyện hóa mầm non cây thế giới này, để sau sử dụng cho bản thân. Mầm non này bị cương khí của Phương Hàn chảy vào liền phát sinh biến hóa. Trên bề mặt những chiếc lá hiện ra gương mặt người, trên thân cây cũng loáng thoáng thấy được mặt người, giống như là thụ nhân trong truyền thuyết vậy. Nhưng gương mặt này mờ ảo có nét tương tự như Phương Hàn. Tốt, rốt cuộc đã luyện thành bổn mạng pháp bảo. Phương Hàn kinh hỉ hét lên một tiếng. Khi trên thân cây hiện ra gương mặt như của hắn, thì hắn cũng cảm giác linh hồn hắn cùng với nhành cây hòa thành một thể, tuy hai mà một. Mà rễ cây, nhành cây giống như là tay là tóc của hắn đâm vào hư không, hút lấy thiên địa linh khí, một phần tầm bổ cho cây, phần còn lại truyền vào thân thể, bồi bổ tinh thần pháp lực cho hắn. Hắn vốn tu luyện thanh đế mộc hoàng công, mà cây non này chính là do hắn dùng mộc hoàng chân khí nuôi dưỡng một thời gian dài, cho nên mới có thể dễ dàng luyện hóa như vậy. Thực khí giả thần minh bất tử, ta cuối cùng đã đạt tới cảnh giới này. Từ nay về sau không cần đan dược, có thể thông qua cái thế giới mà hấp thu linh khí của tiên giới trong thiên địa, tu vi sẽ thăng tiến cực nhanh. Lực lương thực của cao thủ thần thông bí cảnh chính là các loại đan dược, nhờ nguyên khí trong đan dược bổ sung cho thân thể, giúp cường đại tinh thần, làm gia tăng pháp lực. Mà cao thủ trường sinh bí cảnh thì không cần bất cứ đan dược nào, dùng pháp lực cường đại của bản thân tỏa ra khắp nơi, xuyên qua 9 tầng trời, tiếp xúc với vùng biên giới của tiên giới, hấp thu linh khí từ tiên giới, dùng nó như là thức ăn. Đó chính là thực khí giả, thần minh bất tử. Phương Hàn vốn là có tu luyện 1.000 năm cũng không đạt tới cảnh giới này, nhưng nhờ có cây thế giới hắn liền đạt tới cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ. Bản thân cây thế giới có công năng câu thông với tiên giới, vô cùng thần kỳ. Nhờ nó mà hắn có thể giống như cao thủ trường sinh bí cảnh, hấp thu được linh khí của tiên giới để cung cấp cho bản thân, làm tu vi tịnh tiến. Mặc dù Phương Hàn chỉ dùng phần linh khí thừa của cây thế giới nhưng cũng đủ để bồi bổ tăng trưởng tu vi của bản thân. Từ nay về sau hắn không cần bất cứ loại đan dược nào và cũng chính thức không cần ăn uống nữa. Bởi vì linh khí của tiên giới nó tinh thuần hơn bất cứ loại đan dược nào. Cho dù đan dược tuyệt phẩm nhân cấp như là nguyên ninh đan của Thái Nhất Môn cũng kém nhiều so với linh khí tiên giới. Phương Hàn cảm giác được mỗi lần hắn vận chuyển chân khí đến một vòng chu thiên, luyện hóa linh khí tiên giới còn thừa của cây thế giới thành pháp lực, thì lực lượng lại gia tăng thêm một mã lực. Cái loại tốc độ tu luyện như thế này nhanh hơn bất kỳ ai gấp nhiều lần, thậm chí gấp trăm lần, người khác nghe được mà rợn cả lông đít. Bởi vì hắn hiện tại chẳng khác nào là đi vào tiểu tiên giới của Vũ Hóa Môn mà bế quan tu luyện. Hơn nữa cao thủ thần thông bí cảnh khi vào tiểu tiên giới cũng phải gặp rất nhiều gian nan khi luyện hóa tiên khí trong đó. Luyện hóa linh khí tiên giới cuối cùng cũng không phải là chuyện đơn giản, mà linh khí tiên giới Phương Hàn đã hấp thu là đã trải qua sự hấp thu của cây thế giới, chẳng khác nào đã được luyện chế một lần. Sự cương liệt của linh khí đã chuyển thành ôn hòa, mỏng manh, tinh thuần, rất dễ dàng để hấp thu. Phương Hàn điên cuồng gào thét, hắn vô cùng vui sướng. Có được cây thế giới, ta tùy thời có thể hấp thu linh khí của tiên giới. Giờ đây ta mới chân chính có được hy vọng, trong vòng 10 năm vượt qua Hoa Thiên Đô. Giờ khắc này ta mới thực sự thấy được hy vọng. Đích xác là như vậy. Nếu không có kỳ ngộ lần này thì hắn muốn trong vòng 10 năm tu luyện tới tầng 7, luyện thành hạt giống thần thông kim đan cảnh cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn, chứ đừng nói gì đến chuyện chống lại người đã tu luyện tới tầng 10 nghịch thiên cải mệnh như Hoa Thiên Đô. Hắn hưng phấn hú vang một tiếng, cây thế giới thu nhỏ lại hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vào mi tâm của hắn. Mi tâm chính là tổ khiếu trong các khiếu huyệt. Hắn nhắm mắt lại liền có thể thấy được gốc rễ của cây thế giới trong mi tâm vẫn đang không ngừng hấp thu linh khí từ hư không. Mỗi một nhịp hô hấp của hắn thì nguyên khí lại cuồn cuộn tràn về. Hiện tại ta đã đạt đến cương khí đại thành, có thể bắt đầu tìm hiểu biến hóa âm dương. Nhưng hiện tại lực lượng của ta đã đạt tới 5 vạn mã lực. Hơn nữa chỉ cần cây thế giới không chết thì pháp lực của ta không bao giờ suy quyệt, cuồn cuộn không dứt. Có cây thế giới thì Phương Hàn chẳng khác nào có được vô số pháp tinh ngọc thạch. Cho dù không ngừng tiêu hao pháp lực thì cũng không xuất hiện tình trạng kiệt sức, dầu hết đèn tắt. Thủy chung có thể bảo trì pháp lực sung mãn, chứ đừng nói chi đến việc phải nghỉ ngơi khi phi hành. Hắn hiện tại đã có thể dùng cương khí phi hành liên tục 10 ngày 10 đêm, không cần phải nghỉ ngơi ăn uống mà pháp lực vẫn đầy đủ sung mãn. Đây chính là năng lực của cao thủ trường sinh bí cảnh. Một cao thủ trường sinh bí cảnh bị phong ấn 3.000 năm, thậm chí 1 vạn năm cũng sẽ không chết. Một khi được phóng thích thì vẫn sinh long hoạt hổ như thường. Đây chính là nhờ vào việc có thể hấp thu linh khí của tiên giới bất cứ lúc nào. Vốn Phương Hàn luyện thành cương khí thì có lực lượng chừng 3 vạn mã lực, mà hiện tại nhờ hấp thu được mộc linh khí của mảnh vụn cây thế giới, khi phát triển thành cây non mà đạt tới đại thành, giảm bớt đi mấy năm khổ tu, lực lượng lại tịnh tiến rất nhiều, tiếp cận với là 5 vạn mã lực. Đây là một con số khiến người ta nghe thấy mà giận cả người. Một cao thủ nguyên cương cảnh bình thường chỉ có lực lượng từ 3.000 đến 5.000 mã lực, mà cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ còn chưa đạt tới 2.000. Vậy mà giờ đây Phương Hàn lại có gấp 10 lần cao thủ nguyên cương cảnh bình thường. Nếu chuyện này truyền ra thì đệ tử Thái Nhất Môn cũng phải kinh hô, là không thể tưởng tượng. Đương nhiên Phương Hàn sẽ không ngớ ngẩn đem chuyện này truyền bá ra ngoài, ẩn giấu thực lực mới là tốt nhất. Nếu không bị người khác ghen ghét đố kỵ ám toán thì cũng bỏ mẹ. Lực lượng tiếp cận với 5 vạn mã lực có thể nói là vô địch dưới thiên nhân cảnh rồi. Cho dù cao thủ như Ngưu Điển dùng phong ma tổn thọ đan, Phương Hàn vẫn dễ dàng giết chết mà không cần phải dùng tới lực lượng ngũ ngục vương đỉnh. Trong nháy mắt lực lượng của Phương Hàn đại tăng, nhưng Diêm nhận được chỗ tốt so với hắn còn lớn hơn. Một cỗ long khí bằng bạc tỏa ra từ trong huyền hoàng đồ phát tán ra ngoài. Phương Hàn vội phân tâm quan sát thì thấy được hình thể của Diêm đã lớn hơn gấp 5 lần so với trước. Lân phiến toàn thân phát sáng lóng lánh, từng cái long lân giống như được đúc ra từ hoàng kim, lập lòe sáng chói, chòm râu dài thì uy vũ như thần. Cuối cùng đã hấp thu hết toàn bộ cửu dương thánh thủy, lực lượng của ta đã khôi phục đạt tới thiên nhân cảnh, rốt cuộc có thể ngừng luyện pháp trận, lúc này mới có thể thi triển các loại diệu dụng khác của hoàng tuyển đồ. Diêm phát ra một tiếng long ngâm, không chút kiêng kỵ. Đi, Phương Hàn, chúng ta giết ra ngoài, ăn tươi nuốt sống cái tên thất diệp ma quân này, vậy mà lại dám luyện hóa chúng ta, đúng là con trùng chán sống mà. Ta cũng đang có ý đó. Hai tay Phương Hàn vung lên, cả người bay vút ra khỏi vương đỉnh. Cửu Dương Thánh Thủy, đây là chén thánh thủy mà Cửu Dương Ma Thần cho ta, là để chờ ta tu luyện đến quy nhất cảnh, đại thành, có thể dùng nó để dung hòa các loại thần thông, luyện thành thiên ma kim đan. Hiện tại, không còn một giọt. À, đáng chết, đây là cái quái thai gì vậy? Ta muốn giết chết các ngươi, đem các ngươi luyện hóa lại thành thánh thủy để đền bù tổn thất cho ta. Giờ khắc này thất diệp ma quân đã thực sự nổi giận, giống như là một người điên vậy. Hắn trông thấy cái rễ cây từ trong hư không hiện ra đâm vào trong bát, hút lấy cửu dương thánh thủy, thì đã thấy sự tình bất ổn, đang muốn thi triển ma công để thu hồi cửu dương thánh thủy nhưng đã muộn. Toàn bộ thánh thủy trong vài nhịp hô hấp đã bị hút sạch, trong khoảnh khắc không còn một giọt, toàn bộ đều tiến nhập vào vương đỉnh, hiển nhiên đã bị đối phương thu lấy tất cả. Hắn vô luận có nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ được là đối phương có hoàng tuyển đồ, lại càng có mảnh vụn cây thế giới, hai thứ cực kỳ chân quý trong trời đất này. Tổn thất lần này của hắn có thể nói là rất lớn. Cửu Dương Thánh Thủy đối với việc ngưng luyện thành Thiên Ma Kim Đan có ý nghĩa rất lớn. Tổn thất toàn bộ thì hắn cũng vô pháp luyện thành Thiên Ma Kim Đan, đạt được nhất bộ đăng thiên. Người lại còn muốn giết ta? Tiếng gào thét của Phương Hàn từ trong đỉnh truyền ra. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nếu ta giết chết con trai của ma thần thì không biết Vũ Hóa Môn sẽ trọng thưởng cho ta cái gì đây? Chỉ bằng vào ngươi mà còn muốn trảm yêu trừ ma, thật là nực cười. Mắt của thất diệp ma quân bỗng nhiên nổi lên ngân quang lập lòe. Đây là một loại đặc thù ma công để tăng cường lực lượng bản thân lên tới cực hạn. Ngươi tưởng rằng có thể hấp thụ cửu dương thánh thủy của ta, ngưng luyện thành cương khí, thực lực tăng lên thì có thể đấu với ta sao? Một tên tu sĩ mới đạt tới nguyên cương cảnh cùng ta giao thủ thì chỉ có một con đường duy nhất là chết. Chênh lệch một cảnh giới đó là chênh lệch một trời một vực. Ngươi bây giờ trở về trong vương đỉnh, mượn lực lượng của vương đỉnh còn có thể chống lại ta. Nhưng không có vương đỉnh thì ngươi chỉ là một con côn trùng đáng chết. Hảo ma công, hảo xảo trá. Phương Hàn đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu mình, chỉ thấy một đạo ma ảnh đang giết tới. Ma ảnh này mặc ngân y bay phất phơ, chính là chân thân của thất diệp ma quân. Mà thất diệp ma quân đang ngồi nói chuyện trên vương tọa kia cũng dần tiêu tán, hóa ra đó chỉ là một đạo ảo ảnh. Thất diệp ma quân thật là vô cùng giảo hoạt. Hắn một mặt nói chuyện với Phương Hàn để chọc giận đối phương, một mặt lại thi triển ma công để chế ra một cái ảo ảnh ngồi trên vương tọa, đem bản thân ẩn giấu đi, lặng lẽ đến trên đầu Phương Hàn để đánh lén, đánh ra một kích như lôi đình. May mắn là Phương Hàn đã quá quen thuộc với thiên ma, biết rõ sự xảo quyệt của chúng cho nên không bị mắc lừa. Phương Hàn thét dài một tiếng, một khoảng cương khí từ thân thể toát ra, cọ sát mạnh mẽ tạo thành hỏa quang lập lòe. Phương Hàn đánh ra một quyền về phía thất diệp ma quân. Hắn muốn thử liều mạng một phen, xem thử có thể đối kháng với địch nhân hơn mình 3 cấp bậc hay không. Không có một chút biến hóa hoa mỹ nào, nắm tay hai người cứ thế đụng nhau. Sấm sét nổ bùng, Phương Hàn cảm thấy cương khí của đối phương mạnh mẽ áp tới, giống như một con súng dữ đánh tan cương khí của bản thân, rồi truyền vào thân thể, giống như muốn phá nát sinh cơ của hắn. Một quyền này làm cho Phương Hàn bị đánh bay ra 10 trượng, thân thể đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố to. Tòa thành này là do mây xám kết thành, nó gọi là âm ảnh thành, mà nền đất do mây xám tạo thành nhưng dị thường cứng rắn, trông thì giống như là cái kính nhưng cứng rắn như sắt. Phương Hàn dội lên nền đất, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Lần liều mạng này hắn liền thấy rõ chênh lệch giữa đôi bên. Bản thân nếu như là đơn đả độc đấu thì không phải đối thủ của Thất Diệp Ma Quân. Lực lượng của đối phương đã tiếp cận với 10 vạn mã lực, tu luyện tới quy nhất cảnh, thực sự là quá mức cường đại. Nếu như là trước kia chỉ cần trực diện đón đỡ một quyền này mà không có Vương Đỉnh hỗ trợ thì Phương Hàn chắc chắn phải chết, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Cương khí ma môn của đối phương có linh tính, tự động đánh sâu vào cơ thể, mỗi sợi cương khí lại hình thành một cái tiểu pháp trận, bén nhọn như kiếm, láo lỉnh như chuột. Cương khí của hắn căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Cắm đối phương ba cảnh giới, khi đối đầu với cương khí của hắn cũng chỉ có thể đánh tan được ba sợi cương khí. Giờ Phương Hàn mới hiểu rõ sự chênh lệch cấp bậc giữa đôi bên. Còn có một luồng cương khí ma môn đang xâm nhập vào trong đầu hắn. Cây thế giới. Phương Hàn vì để phòng ngừa luồng cương khí này phá hoại đầu mình, liền thúc giục cây thế giới đang ẩn trong mi tâm, dùng đại lượng linh khí của tiên giới để tẩy rửa, lập tức đem luồng cương khí này chế trụ. Sau đó rễ cây liền đánh cho luồng cương khí này tán ra, rồi hút lấy biến thành nguyên khí bồi bổ cho bản thân. Cây thế giới thực sự giống như một cái lò luyện khí cường đại, bất luận là cương khí linh khí gì cũng đều có thể tiêu hóa được. Không biết lượng sức, Thất Diệp Ma Quân thấy Phương Hàn bị mình đánh đập xuống đất thì hử lạnh một tiếng. Nếu như ngươi tiến vào Vương Đỉnh thì có thể đánh với ta, còn nếu không thì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi đi ra chính là muốn chết. Cho rằng luyện thành cương khí thực lực đại tăng thì có thể tiêu chiến ta sao? Thật là chết cũng đáng, quá ngu. Chuyển phúc thành họa, cái chết này là do ngươi tự tìm lấy mà thôi. Thấy Phương Hàn nằm bất động trên mặt đất, hắn tưởng rằng cương khí của bản thân đang ăn mòn thân thể Phương Hàn. Hắn không ngờ rằng Phương Hàn sớm đã hóa giải cương khí của hắn. Âm dương thập bát thiên ma vương, bắt lấy thằng ngu ngốc này, để đi ta đi thu thập Vương Đỉnh, Thất Diệp Ma Quân hạ lệnh. Rốt cuộc là ai ngu xuẩn còn chưa biết, cạc cạc. Đúng lúc này ở bên người của Thất Diệp Ma Quân, đột nhiên vang lên một tràng âm thanh trầm thấp. Tiếp đó một cái móng vuốt khổng lồ của Giao Long đột nhiên hiện ra, đánh lén nhanh như chớp vào lưng hắn, thoáng cái đã đánh cho ngân y quán tan nát. Cái này chính là Diêm. Sau khi thu được đại lượng cửu dương thánh thủy, Diêm cuối cùng khôi phục được thần thông tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Mặc dù còn kém nhiều so với thời kỳ mạnh nhất, nhưng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, có thể vận dụng một ít pháp trận lợi hại ở bên trong hoàng tuyền đồ. Lần đánh lén này lán vận dụng một cái thần thông ma đạo có tên là U Ám Sát Đạo. Bằng vào sự thần diệu của đạo khí như hoàng tuyền đồ, Thất Diệp Ma Quân lại không chút đề phòng, cho nên chỉ một chiêu là ám toán thành công. Diêm là lão ma đầu ngàn năm, thủ đoạn cao thâm hơn Phương Hàn rất nhiều, giống như là một người trên trời một kẻ dưới đất, đánh lén vừa ngoan mà lại vừa độc, cộng thêm có thứ chuyên phá pháp trận, cương khí bảo hộ như là vong tình thủy, thì trong nháy mắt đã phá tan cương khí và pháp y hộ thân của Thất Diệp Ma Quân. Sau đó cũng không dừng tay, cương khí vận hành trong nháy mắt bày ra hủ tiền đại trận, vây kín cả người Thất Diệp Ma Quân, có những phù chú giống như rắn rết bọ cạp và nhện. Thất Diệp Ma Quân bị lọt vào ám toán, toàn thân rung động, trên làn da tỏa ra một làn khói dày đặc cay cay. U Ám Sát Đạo. Loại ám sát thật này nếu không phải là người của ma môn chính tông thì tuyệt không thi triển ra được. Ngươi là ai? Thất Diệp Ma Quân nhận ra ám sát thật của Diêm, phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa, thân thể rung động cao độ, từng vòng ngân sắc cương khí không ngừng tỏa ra chung quanh, muốn phá tan hủ tiên đại trận đang bao phủ cơ thể. Đồng thời hắn cũng biết bản thân đang lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong, không chút nào giữ lại, tay trái co lại thành chảo nắm bảo đao bên hông. Thanh bảo đao này toàn thân màu huyết hồng vỏng như cánh ve, trên chuôi đao có điêu khắc hình quái thú hai đầu, rất kỳ dị. Trên thân đao có những hoa văn chạm trổ tinh tế, đã vùng lên chém về phía long chảo của Diêm. Ma đao huyết thương khung. Diêm nhìn thấy thanh huyết sắc ma đao lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng rút long chảo về. Hắn biết rõ thanh đao này tên là huyết thương khung, là một đao vô cùng lợi hại. Một đao chém ra thì quỷ thần cũng không đỡ được. Nếu bị chém trúng thì đao khí cũng đủ để phá hư thân thể quán, đánh choán trở lại nguyên hình một lần nữa. Thanh ma đao huyết thương khung này có danh khí rất lớn trong cả tiên đạo và ma đạo, không kém gì ngũ ngục vương đỉnh, mà hung danh so với vương đỉnh càng lớn hơn. Ngũ Ngục Vương Đỉnh chỉ là một cái pháp bảo dùng để luyện đan. Pháp bảo đối với việc giết địch thì vẫn còn chút khiếm khuyết. Mà huyết thương khung này thì khác. Bản thân nó không có bất kỳ trận pháp bảo vệ nào, cũng không có công năng nào khác. Chỉ có duy nhất một công năng là giết chóc. Ma đao vừa xuất, mưa máu đầy trời. Tuy không phải là đạo khí, nhưng cũng là một kiện pháp bảo, có thể tùy thời tiến hóa thành đạo khí, là tuyệt phẩm trong bảo khí, là báu vật ngàn năm xuất hiện một lần. Những pháp bảo thuần dương như là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc hay là Cửu Cung Kim Tháp so với ma đao thì đều kém một bậc. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hy vọng anh em có thể là đăng ký vào cái nhóm Lão Trần với những người bạn trên Facebook để chúng ta có thể nhận được thông báo, để tránh việc là khi mình thông báo nghỉ hay là không đọc chuyện này chuyện kia thì các bạn không biết, như vậy nó sẽ là khó xử cho các bạn. Thế nhá, chúc mọi người vui vẻ.